Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234 án mạng, 6.000 vạn sự tình đã giải quyết, Tô Linh cũng không quên nàng còn có một cái nhiệm vụ, rời đi ở nông thôn trên đường, cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại, hỏi này khách sạn sự. Được đến kết quả là Đan Văn Chân di động vẫn vô pháp chuyển được. Quách Bình Nhân nói Đan Văn Chân đối ước định từ trước đến nay đều là tuân thủ. Không có khả năng cố ý thả bọn họ bồ câu. Nghĩ đến phía trước khách sạn trước đài thuyết khách người vẫn chưa rời đi. Mà chính mình qua đi lại không cảm giác được trong phòng có người. Tô Linh ẩn ẩn có loại dự cảm bất hảo. Treo điện thoại sau, nàng trực tiếp cùng Cố Văn Bác đi khách sạn. Mới vừa tiến đại sảnh liền nhìn đến hai cái xuyên cảnh phục nam nhân đang đứng ở phía trước đài hỏi. Cái gì? Lúc này khách sạn khách nhân cũng không nhiều. Linh tinh mấy người hiển nhiên cũng chú ý tới những cái đó cảnh sát. Đang ở bên cạnh nghị luận, Cố Văn Bác cùng Tô Linh tiến vào cũng không có làm ra động tĩnh. Trước đài một cái nhân viên công tác lại chú ý tới bọn họ. Chợt chỉ hướng bên này. Đối với cảnh sát nói. Chính là cái này nữ hài. Phía trước chính là nàng tới hỏi qua không một phòng tình huống. Đại sảnh mọi người nhìn về phía cửa. Bao gồm cảnh sát cũng là quay đầu. Nhìn đến hai người khi. Dứt khoát cầm trong tay vở đã đi tới. Cố Văn Bác mày nhăn lại nhìn về phía Tô Linh, lại thấy nàng mặt mang đạm nhiên, liền yên lòng, quấy rầy nhị vị một chút. Chúng ta là địa phương cục cảnh sát, khách sạn vừa rồi phát sinh một vụ án mạng, nghe nói ngươi phía trước đi qua người bị hại phòng, có mấy vấn đề phiền toái ngươi phối hợp chúng ta trả lời một chút án mạng. Trong đầu chỉ một thoáng xẹt qua cái gì tin tức. Tô Linh cơ hồ bật thốt lên hỏi. Ngươi nói án mạng không phải là 9 lâu không một phòng đi. Không sai. Chúng ta ở theo dõi nhìn thấy ngươi đi qua. Ngươi cùng phòng khách nhân là cái gì quan hệ. Người nọ nói xong đó là nhìn chằm chằm Tô Linh nhìn. Kia ánh mắt phảng phất là ở xem kỹ một cái quan trọng người bị tình nghi. Tô Linh nhàn nhạt thu hồi tầm mắt nói. Ta cùng nàng không quan hệ. Nhưng tới nơi này thật là muốn tìm nàng. Nàng chợt giải thích chính mình chỉ là thay thế thúc thúc. Lại đây cùng Đan Văn Chân gặp mặt. Chỉ là trong phòng không người. Vừa lúc nàng có chuyện. Sau lại liền rời đi khách sạn. Từ từ. Lại bị cảnh sát đánh gãy. Nghi hoặc nói. Ngươi mới vừa nói Đan Văn Chân là người nào? Ân. Tô Linh nhạy bén cảm giác được cái gì. Hỏi ngược lại. Không một phòng chủ không phải Đan Văn Chân. Hai cái cảnh sát rõ ràng không biết. Bọn họ liếc nhau. Mở ra trong tay ký sự bổn. Chợt nói. Ta bên này ký lục chính là. Tử vong khách nhân là một người nam tính, gọi là Đơn Văn Chí. Xem ra cùng ngươi nói Đan Văn Chân là có nào đó liên hệ Đơn Văn Chí sao? Tô Linh có chút ngoài ý muốn. Lần này gặp mặt, địa chỉ cái gì đều là Đan Văn Chân chia Quách Bình Nhân. Các nàng có mấy người Quách Bình Nhân cũng không có hỏi qua. Nhưng hiển nhiên cùng cảnh sát nói giống nhau. Hai người tuyệt đối có cái gì quan hệ. Chỉ là nếu chết chính là vị này gọi là Đơn Văn Chí người. Như vậy Đan Văn Chân lại đi nơi nào? Nàng chợt đem nghi hoặc nói cho hai người. Đối phương cũng nói sẽ xác nhận một chút. Tô Tiểu Thư, cảm ơn ngươi phối hợp. Kế tiếp mấy ngày hy vọng ngươi có thể lưu lại nơi này. Chúng ta khả năng còn sẽ đến bái phỏng, đại khái tin tức hỏi xong. Bởi vì người bị hại tử vong thời gian còn chưa xác định. Bọn họ đối Tô Linh không có bất luận cái gì hoài nghi căn cứ. Tô Linh nhíu nhíu mày nói, Yêu cầu này ta không cam đoan có thể làm được. Ta nhiều lắm có thể ở bên này dừng lại một ngày. Nhưng trong lúc này ta có thể tận lực phối hợp, vậy được rồi. Hai người biết nàng vẫn là cái học sinh, nhưng thật ra cũng không khó xử. Tuy rằng ngay từ đầu hai người đối Tô Linh đích xác có hoài nghi, nhưng là vừa mới một phen điều tra, cảm thấy chuyện này khả năng cùng nàng không quan hệ. Bất quá kết quả như thế nào, còn phải bị quá lại một lần điều tra. Cảnh sát theo sau đi trên lầu, nghe nói mặt trên còn có cục cảnh sát người ở làm hiện trường thăm dò. Đây là năm nay tới, Biển Mây Thị lần đầu tiên giết người sự kiện, địa điểm vẫn là ở khách sạn loại địa phương này, ảnh hưởng trọng đại, cho nên cục cảnh sát phái không ít người tới, xem thời gian cũng không còn sớm, nghĩ vậy, sự kiện quỷ dị. Tô Linh cùng Cố Văn Bắc thương lượng một chút, dứt khoát ở chỗ này trụ hạ. Cố Văn Bắc nghe vậy trêu ghẹo nói, ngươi sẽ không sợ bị bọn họ cuốn lên. Kia vừa lúc tỉnh ta tìm bọn họ, cũng liền một ngày mà thôi. Tô Linh nhướng mày nói. Cố Văn Bắc nghe vậy đối nàng so cái ngón tay cái. Lại không biết Tô Linh nói như vậy là trải qua suy tư. Đan Văn Chân còn không có tung tích, cảnh sát sớm hay muộn sẽ đến. Vừa lúc nàng cũng muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là ai làm. Đương nhiên tiền đề là ngày này thời gian cảnh sát có thể xét xử cái nguyên cớ. Giữa trưa cùng Cố Văn Bắc ở khách sạn ăn cái cơm xoàng, trung gian cấp Quách Bình Nhân gọi điện thoại nói bên này tình huống. Nghe nói đơn Văn Chí tên này, Quách Bình Nhân có chút ngoài ý muốn nói, hắn như thế nào lại ở chỗ này. Hắn chợt nói cho Tô Linh, đơn Văn Chí là Đan Văn Chân cùng cha khác mẹ đệ đệ, mấy năm trước đi theo Đan Văn Chân đảm đương nàng người đại diện. Nhưng người này không học giỏi, cả ngày chơi bời lêu lổng, không thiếu cấp Đan Văn Chân gây chuyện, cuối cùng còn chọc phải cái gì hắc thế lực, sau lại chăn đơn Văn Chân ra thải. Nghe nói vì việc này, tỷ đệ hai quan hệ như đi trên băng mỏng. Phía trước nghe nói đơn Văn Chí còn bị những cái đó hắc thế lực bắt cóc quá. Ngươi nói lần này sự tình có thể hay không những người đó có quan hệ? Quách Bình Nhân suy đoán nói. Tô Linh hơi hơi suy tư, lại cảm giác sự tình không đơn giản như vậy. Nàng phân phó Quách Bình Nhân trước đừng hỏi đến bên này tình huống. Mặc kệ có phải hay không ngoài ý muốn, đối phương chết ở cùng bọn họ ước hảo thời gian, khó tránh khỏi sẽ liên lụy tiến cái gì phiền toái. Hiện tại nàng nhưng thật ra may mắn lần này tới là nàng mà không phải Quách Thúc. Ta minh bạch, ngươi ở bên kia cũng cẩn thận một chút, Quách Bình Nhân nói. Treo điện thoại, Tô Linh trên mặt vẫn mang theo vài phần suy tư. Cố Văn Bắc thấy thế hỏi, làm sao vậy? Tô Linh lắc lắc đầu, không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều. Hai người cơm nước xong thời gian không đến 12 giờ. Cố Văn Bắc muốn đi ra ngoài một chuyến, Tô Linh liền cùng hắn cùng nhau rời đi nhà ăn. Đi đến đại môn khi, ngoài cửa tiến vào một đám người, có lớn có bé, dẫn theo mãn đương đương đồ vật hấp tấp tiến vào. Nhìn dáng vẻ như là ở bên này lữ hành, trong đó mấy cái 5-6 tuổi hài tử vừa tiến đến liền mãn đại sảnh chạy. Có thể là chơi hứng khởi, trong đó một cái đem trong tay món đồ chơi đao ném hướng đối diện. Kết quả không ném đến đồng bạn, trái lại bay thẳng đến Tô Linh bên này bay tới. Cẩn thận, Cố Văn Bắc vừa lúc thoáng nhìn một màn này, theo bản năng muốn kéo qua Tô Linh, nhưng mà một bàn tay lại so với hắn càng mau. Đối phương tia chớp tới gần Tô Linh ôm lấy nàng vòng eo hướng bên rời đi. Cùng thời gian, Món đồ chơi đao từ hai người bên cạnh người bay qua lập tức rơi xuống mặt sau vách tường. Thế nhưng cũng tạp ra một cái tiểu dấu vết. Bên kia Cố Văn Bác duỗi tay chạm vào cái không, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến Tô Linh đang bị một cái xa lạ nam nhân kéo vào trong lòng ngực. Không khỏi ngưng mi, tiểu hài tử chút nào không cảm thấy làm sai sự dây lát gian hi hi ha ha chạy đi. Kia đại nhân đang chuẩn bị làm như không thấy được, một mặt lãnh lệ tầm mắt lại thoáng chốc nhìn lại. Đối phương nhịn không được run lên, sau đó chạy nhanh đi tới. Cô nương ngươi không sao chứ? Thật sự thực xin lỗi, ta đứa nhỏ này quá bướng bỉnh, hy vọng ngươi thứ lỗi. Xa lạ hơi thở từ đỉnh đầu mà đến. Tô Linh vừa rồi liền cảm giác có cái gì lại đây, cũng chuẩn bị né tránh, lại không tưởng chú ý tới có người tiếp cận. Chỉ là ngây người công phu, nàng liền phát hiện chính mình chính dựa vào một cái người xa lạ trong lòng ngực. Lập tức nhíu nhíu mày. Hết chương.